được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 15, góc truyện audio.com. Lý Thiệu Quân nhìn vị trí của mình, đen mặt ngồi xuống, còn hừ một tiếng, tuyệt không thấy bộ dáng thành thục ổn trọng thường ngày. Diệp Phồn nháy mắt mấy cái hỏi sao đột nhiên lại không cao hứng như vậy. Lý Thiệu Quân mặt không chút thay đổi nói, không có gì, do thời tiết quá nóng thôi, không ảnh hưởng đến cậu đi. Diệp Phồn hơi sợ run một chút, rõ ràng vừa nãy mưa to một trận, với lại mùa hè cũng qua rồi, oi bức đều đã tiêu tán, gió thổi rất là mát mẻ, nguyên lai là Lý Thiệu Quân như vậy mà còn sợ nóng. Diệp Phồn lắc lắc đầu, nhìn người bên cạnh nói, không có, tớ cũng giảng cho cậu ấy nghe hai lần rồi, cậu ấy về xem lại ngẫm một chút là ra. Mà cậu nóng thì nên uống nhiều nước vào, trong phòng có quạt ngồi một lúc liền mát thôi. Nghe Diệp Phồn nói, Lý Thiệu Quân càng mất hứng, sắc mặt càng đen, không nghĩ tới Diệp Phồn đối với nữ sinh săn sóc như vậy, một cái bài mà còn giảng hai lần, kiên nhân quá đi. Một bài mà thế nào cậu giảng cho nàng ta những hai lần, giảng cho tôi mới giảng có một lần. Lý Thiệu Quân âm thanh lộ ra bất mãn, thì tớ giảng một lần cậu ấy còn chưa hiểu, nhưng cậu rất thông minh, mới nói một lần đã hiểu. Diệp Phồn giải thích nói, cậu nghe Lý Thiệu Quân nói đến đây, xem ra không phải người này nóng nực mà là đang mất hứng. Thật sự kỳ quái, Lý Thiệu Quân sao lại vì cái này mà sinh khí à, nếu hắn nghe một lần không hiểu, cậu cũng sẽ giảng đến lần hai, lần ba, bao giờ Lý Thiệu Quân hiểu mới thôi. Lý Thiệu Quân nhất thời nghẹn lời, đôi mắt hẹp dài chừng lớn, hắn rốt cuộc nên sinh khí hay không nên. Bất quá nghe Diệp Phồn khen hắn, cơn tức tiêu tán không ít, hừ hừ, tiểu ngốc này trong lòng mình vẫn là lợi hại. Tuy rằng sắc mặt dịu đi, Lý Thiệu Quân vẫn hơi lúng túng nói. À, được rồi, tôi có khiết phích, vẫn là không quen người khác ngồi vào chỗ của mình. Khiết phích, cùng với việc quen hay không quen có liên hệ sao? Diệp Phồn có chút giờ khóc giờ cười, lại nghĩ đến buổi sáng Lý Thiệu Quân còn đoạt bánh bao của mình ăn ngon lành, thập phần hoài nghi cái bệnh khiết phích kia của hắn. Bất quá Diệp Phồn vẫn gật gật đầu nói, thật có lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý. Cậu lại nghĩ đến ngày đầu tiên gặp hắn, cậu hơi động vào một chút mà hắn đã phản ứng lại rất đáng sợ, xem ra người này cho dù không khiết phích thì ý thức lãnh địa cũng phi thường mạnh mẽ, Lý Thiệu Quân đại khái là loại người này. Lý Thiệu Quân mà biết suy nghĩ này của cậu, phòng trừng tức muốn hộc máu luôn. Biết là tốt rồi, còn có, chúng ta bây giờ là học sinh, nên chuyên tâm học hành, không thể phát sinh mấy cái sự tình yêu đương gì đó ảnh hưởng đến việc học, biết chưa? Lý đồng học phi thường chính nghĩa một phen giáo dục tốt tư tưởng cho bạn học Diệp Phồn. Diệp Phồn khó thấy được Lý Thiệu Quân lại nghiêm túc đối với chuyện học hành như vậy, cũng ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc, tớ biết rồi, hiện tại lấy việc học làm trọng. Cậu trừ bỏ muốn chuyên tâm học hành thì cũng không quan tâm chuyện gì khác như mấy thứ tình cảm này nọ. Nhìn mặt mũi Lý Thiệu Quân nghiêm túc, Diệp Phồn trong đầu lại nghĩ, ân, vậy chuyện tớ nhớ cậu thì có tính không? Đương nhiên những lời kia cậu sẽ không thốt ra khỏi miệng. Lý Thiệu Quân nghe lời Diệp Phồn thì phi thường hài lòng, hơn nữa hắn phải làm tốt vị trí người giám hộ Diệp Phồn, phòng bị những kẻ có ý đồ với cậu, nữ sinh không được, nam sinh càng không cho. Nhìn Diệp Phồn, góc truyện audio.com, ngây thơ đơn thuần, Lý Thiệu Quân thấy bản thân trách nhiệm đầy mình, tuyệt không để công sức của mình tan thành mây khói. Kế tiếp, bạn học Lý thật sự nhận thầu Diệp Phồn, đi toilet cũng đều lôi kéo Diệp Phồn đi, thấy Diệp Phồn rảnh rỗi liền đem mấy chuyên đề ra hỏi, ngăn chặn vài bạn học khác cứ thích tới gần hỏi bài. Tự nhiên giờ tan học cũng là hắn đưa Diệp Phồn về. Diệp Phồn cũng phi thường nghiêm túc chấp hành việc hắn nói, lấy học tập làm trọng, còn lôi kéo Lý Thiệu Quân cùng nhau lao vào ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới, thật sự là nước sôi lửa bỏng mà. Bạn học Lý trong vòng một tháng học hành liền tiến bộ rõ rệt, rốt cục cũng đúng với câu nói gì mà Thư Sơn Hữu Lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Giản Phỉ thấy Lý Thiệu Quân cố gắng cũng chật lưỡi lấy làm kỳ lạ, thật sự không nghĩ tới hắn cùng Diệp Phồn lại thân thiết đến như vậy, vì không để Diệp Phồn chuyển chỗ mà có thể cố gắng đến vậy. Đúng là ở cùng bạn tốt thì cũng học được cái tốt theo mà. Trước cuộc thi một ngày, không khí lớp học cũng trở nên khẩn trương, mọi người hầu như không rời khỏi sách, hy vọng có thể nhớ nhiều hơn một chút. Ngay cả giữa trưa, mọi người cơm nước xong đều lập tức quay lại lớp học, tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để ôn bài. Từ canteen đi ra, Diệp Phồn muốn nhanh chóng quay lại lớp học, tranh thủ trở về sớm một chút để giúp Lý Thiệu Quân củng cố một ít thi từ cùng một số cách ghi nhớ nội dung. Diệp Phồn vừa đi vừa hỏi, cậu còn chỗ nào mơ hồ, lát nữa về lớp học kể ra tớ giúp cậu ôn một lần. Lý Thiệu Quân cảm thấy Diệp Phồn như thế nào lại khẩn trương cho hắn hơn cả hắn vậy chứ, còn không có trả lời thì tiểu ngốc lại mở miệng. Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân, còn có mấy bài thơ cổ nữa, buổi chiều học nốt. Lý Thiệu Quân tuy rằng thích bộ dáng Diệp Phồn quan tâm mình, nhưng cũng không hy vọng vì mình mà khẩn trương quá mức, cười nói. Đi, trở lại lớp rồi tính. Trở lại lớp, Diệp Phồn liền kéo Lý Thiệu Quân ngồi xuống ôn tập qua, tranh thủ chút thời gian cuối cùng. Vẫn là Lý Thiệu Quân cưỡng chế đem sách thu lại, Diệp Phồn mới ngoan ngoãn bằng lòng nghỉ trưa. Nhìn khuôn mặt Diệp Phồn yên tĩnh ngủ, nhìn hàng mi dày kia tay muốn vươn ra sờ lại sợ làm phiền đến Diệp Phồn, vẫn là nhịn xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, kỳ thi giữa kỳ này với Diệp Phồn không khó gì, chỉ là vì hắn nên cậu mới hao tâm tổn trí đến vậy. Đáng lẽ hắn phải cao hứng vì chuyện này, nhưng mà nhìn Diệp Phồn mệt mỏi hắn lại không thể cao hứng nổi. Cho nên buổi chiều ôn tập đặc biệt phối hợp ngay cả môn ngữ văn hắn ghét nhất cũng nghiêm túc luyện đề, kết quả cũng rất cao. Diệp Phồn lúc này mới thoải mái không ít, sau giờ học dựa theo yêu cầu của chủ nhiệm các học sinh xếp lại bàn theo bố trí của sơ đồ thi, bàn còn thừa thì để ra ngoài hành lang, Diệp Phồn ở lại giúp cô giản đánh số báo danh từng bàn. Lý Thiệu Quân đương nhiên cũng chủ động ở lại gánh vác một ít việc nặng, phát huy đầy đủ ưu thế cao to của mình. Diệp Phồn đưa người cuối cùng vào danh sách, Lý Thiệu Quân cũng sắp xếp xong chỗ ngồi theo sơ đồ dán trên bảng đen. Đem túi sách của mình cùng ba lô của Lý Thiệu Quân ở trong tay, Diệp Phồn đứng bên ngoài phòng học chờ Lý Thiệu Quân khóa cửa xong xuôi, lại đưa ba lô cho hắn. Thấy thời gian còn sớm, Diệp Phồn hỏi, cậu muốn đến thư viện xem sách không? Trường học sau khi bố trí phòng, gocchuyenaudio.com, thi xong sẽ không cho học sinh ở lại, nhưng phụ đạo hôm nay cũng không thể không học, trường có học sinh nội trú nên mở thư viện với lớp tự học đến 10 giờ đêm. Lý Thiệu Quân lắc đầu cự tuyệt, Diệp Phồn cũng không miễn cưỡng, hỏi. Cậu hôm nay có việc cần trở về sớm sao? Lý Thiệu Quân đáp, không phải cô giáo bảo trước ngày thi thì nên thả lỏng, thư giãn nghỉ ngơi sao? Buổi chiều, cô giản cũng dặn dò qua kêu bọn họ không nên quá khẩn trương, buổi tối nghỉ ngơi tốt lấy tinh thần mai đi thi. Diệp Phồn hiểu được mình quá mức khẩn trương, không biết có ảnh hưởng đến Lý Thiệu Quân hay không? Cậu thấy mình suy nghĩ thật không chu toàn, Diệp Phồn áy náy nói. Thật xin lỗi, tớ lại không suy nghĩ chu đáo, chúng ta trở về thôi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Lý Thiệu Quân chưa nói gì, đợi Diệp Phồn đeo túi xong xuôi. Đi đến cầu thang, Lý Thiệu Quân cũng không có đi xuống, ngược lại lôi kéo Diệp Phồn đi lên trên. Diệp Phồn không biết Lý Thiệu Quân muốn làm cái gì, vẫn đi theo hắn lên lầu, có chút kinh ngạc hỏi. Lý Thiệu Quân, cậu muốn dẫn tớ đi đâu? Lý Thiệu Quân tựa tiếu phi tiếu thần bí nói. Tôi đưa cậu đến một hoa viên bí mật, cách chương.